Chương 1404, siêu cấp thang máy cầu. Vê đút ho giờ tờ hờ thấy thế không nhịn được lớn tiếng biện giải cho mình, đồng thời còn không ngừng làm nhảy cầu động tác, ra hiệu Ngô Lỗi là ở nhảy cầu, cũng chính là giả té ý tứ. Bất quá trọng tài chính nhưng căn bản không hề bị lay động, hắn trực tiếp đi tới vê đút ho giờ tờ hờ trước mặt, đưa tay từ trong túi áo móc ra bài, hướng về vê đút ho giờ tờ hờ sáng lên một cái. Thời gian này mọi người mới nhìn đến, trọng tài chính bài trong tay lại là màu đỏ hiện trường sân nhà fan bóng đá nhất thời phát ra to lớn hư thành, trên sân Valencia cầu thủ cũng tất cả đều vây lại. Vê đút ho giờ tờ hờ bản thân càng là tâm tình hết sức kích động, ngăn ở trọng tài chính trước người không ngừng địa vị chính mình bịa giải, nước bọt đều nhanh muốn phun đến trọng tài chính trên mặt. Tiên sinh sao có thể có chuyện đó, là hồng bài đây. Vê đút ho giờ tờ hờ gương mặt vẻ mặt vô tội. Ta căn bản cũng không có đụng tới hắn, cái này người Hoa là cái đáng xấu hổ tên lừa đảo trọng tài chính nhưng lắc lắc đầu. Sau đó ánh mắt kiên định hướng trường ở ngoài một chỉ, ra hiệu vê đút ho giờ tờ hờ không muốn dây dưa nữa, mau chóng kết cục. Kỳ thực tất cả mọi người biết, làm trọng tài chính làm ra xử phạt thời điểm, lại nghĩ để hắn lật đổ quyết định của chính mình sửa án, độ khả thi là cực thấp, trừ phi là quan hệ đến tiến cầu, điểm cầu hoặc là hồng bài trọng đại pha nờ đoan nờ sai. Dự A theo quy tắc video trợ lý trọng tài là có thể thông qua điện thoại vô tuyến nhắc nhở trọng tài chính, nhưng quyết định cuối cùng quyền vẫn như cũ nắm giữ ở trọng tài chính trong tay. Giống quả cầu này, nếu như trọng tài chính xử phạt có vấn đề, video trợ lý trọng tài là sẽ ở điện thoại vô tuyến bên trong nhắc nhở hắn, dù sao đây là dính đến hồng bài xử phạt. Mặc kệ kết quả làm sao, mỗi lần xuất hiện bất lợi cho bản phương xử phạt thời gian, các cầu thủ là nhất định sẽ như ong vỡ tổ mà tiến lên khiếu nại, vào lúc này mỗi người cũng không có cô được giống như là một thỏ trắng nhỏ giống như. Ở Hoa Hạ Kinh Thành, tờ thể dục trường quay. Trầm Phương Kiện nói, không biết quả cầu này còn có cái gì có thể cái kéo người động tác rõ ràng như vậy, Ngô Lỗi áo thi đấu đều biến hình hơn nữa. Ngô Lỗi là đơn đào cầu cơ hội, vê đút vò giờ tờ thờ là trừ người thủ môn ở ngoài cuối cùng một cái phòng thủ đội viên, dư A theo quy tắc. Này nhất định là cái hồng bài A. Cổ Thiêm Linh có chút tiếc nuối no ý nói, Hạ Nhược Phi mới vừa cặp chân kia chuyền bóng có thể nói là kỳ diệu tới đỉnh cao, đáng tiếc tốt như vậy đơn đao cơ hội tuy rằng Valencia bỏ ra hồng bài đánh đổi, thế nhưng là bảo vệ so với phần dẫn trước. Đón lấy sắp tới 20 phút thời gian, bọn họ nhất định sẽ kiên quyết hơn tử thủ, dù sao bây giờ là 10-11. Trầm Phương Kiện nói, đáng giận nhất là cái này phạm quy địa điểm nếu như Ngô Lỗi lại đẩy về phía trước tiến vào 10 mét, vậy ít nhất có thể thu được một vị trí tốt đá phạt. Đương nhiên nếu như hắn có thể đột nhập vùng cấm thì tốt hơn, nhưng là bây giờ quả cầu này cự ly cầu môn sắp tới 35 mét. Lần này tuyệt cao tiến cầu cơ hội có thể nói đã là cách người Tây Ban Nha bạn ỉ ổn đã đi xa trên Internet. Hoa Hạ những người mê bóng đá cũng dồn dập nao động lớn mở, trong đó điểm khen cao. Nhất một cái bình luận nội dung như sau, Vê đút ho giờ tờ hờ lúc trước bài tập không làm đủ a, hắn khẳng định không biết Ngô Lỗi đặc điểm bằng không trận bóng này buông tha đi là tốt rồi, hiện tại ngược lại tô tờ, mình bị hồng bài phạt hạ đây là đang nhạo báng Ngô Lỗi đơn đào không vào. Trên sàn thi đấu, Valencia cầu thủ cũng dần dần tiếp nhận rồi kết quả này, Vê đút ho giờ tờ hờ ở đội hữu khuyên, một mặt oan ức chậm rãi đi xuống trường đi. Nếu bị phạt hạ đã là khó có thể vãn hồi sự thật, cái kia hắn cũng chỉ có thể là đội bóng làm một điểm cuối cùng công hiến, đó chính là kết quả thời điểm tận lực chậm một chút, có thể kéo một chút thời gian cũng là tốt đẹp. Vê đút ho giờ tờ hờ kết cục sau cũng không có trực tiếp về phòng thay quần áo, mà là đứng ở cầu thủ thông đạo mì hệ NG Ha to vọng. Bên này, người Tây Ban Nha Pani ổn đã làm xong phạt trực tiếp chuẩn bị. Tờ thể dục trường quay bên trong. Trầm Phương Kiện có chút bất ngờ no ý nói, quả cầu này là Hạ Nhược Phi chủ phạt, nhìn dáng dấp phải là, cũng chỉ có Hạ Nhược Phi một người đứng ở cầu trước, ngay cả một tiềm hộ giả chạy người đều không có. Cổ Thiêm Linh nói, không nghĩ tới Hạ Nhược Phi vừa gia nhập liên minh đội bóng, liền thành người đầu tiên nhận chức ý cầu thủ. Trầm Phương Kiện cười nói. Cổ Thiêm Linh nói, quả cầu này cự ly quá xa, trực tiếp sút gôn độ khả thi nhỏ bé không đáng kể, hơn nữa từ hôm nay thi đấu nhìn. Hạ Nhược Phi cước pháp vẫn là 10 phần xuất chúng, đoán chừng là từ hắn đến đem cầu treo đến trong cấm khu, cho tới là cướp gật đầu cầu công cửa vẫn là về làm sau đó mới xuất gôn, liền nhìn người Tây Ban Nha bạn ý ổn đội an bài chiến thuật. Trên thực tế không chỉ có Cổ Thiêm Ninh là như thế phán đoán, chàng thượng Valencia cầu thủ đồng dạng cũng nghĩ như vậy. Bọn họ vẹn vẹn phái ra hai người tính chất tượng trưng hợp thành bức tường người, tuyệt đại bộ chia lực đều tập trung ở vùng cấm bên trong, chuẩn bị cướp đệ nhất điểm đến. Mà người Tây Ban Nha Bạn Nhỉ Ổn cũng phái ra tương đối binh lực, ở trong cấm khu qua lại tới lui tuần tra, làm ra một bộ muốn tranh đoạt điểm đến bộ dạng. Trọng tài chính hướng về Hạ Nhược Phi phô bày một hồi trong tay cái còi, ra hiệu muốn nghe tiếng còi phạt bóng. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gật đầu, trọng tài chính lúc này mới chạy qua một bên, sau đó thổi lên cái còi. Chúng ta nhìn một chút cái này đá phạt Trầm Phương Kiện nói, Hạ Nhược Phi chạy lấy đà cự ly cũng không xa, xem ra cổ hướng dẫn phán đoán không sai, quả cầu này hẳn là sẽ không trực tiếp sút gôn. Như thế khoảng cách xa đá phạt, nếu như trực tiếp sút gôn, nhất định là muốn lùi đủ khoảng cách, chỉ có thông qua đầy đủ khoảng cách chạy lấy đà, mới có thể bảo đảm đá ra cầu có đầy đủ sơ tốc độ. Hiện tại Hạ Nhược Phi chỉ là lui về phía sau ba, bô nờ bước, căn bản không có muốn trực tiếp gõ cửa ý tứ. Valencia người thủ môn nẹ ổ tinh lực cũng chủ phải đặt ở vùng cấm bên trong, hắn ở vùng cấm bên trong có một cái ưu thế lớn nhất, cái kia chính là có thể lấy tay. Quả cầu này treo tiến vào vùng cấm phía sau, hắn sẽ ngay lập tức xông lên, có thể trực tiếp hái xuống tốt nhất, nếu như không tốt lắm nắm, ít nhất cũng phải đem cầu đánh ra vùng cấm đi, khiến nó xa cách nguy hiểm khu vực. Nẹ ổ chính là mang theo tâm tư như thế, đến phòng thủ cái này đá phạt. Trọng tài chính tiếng còi phía sau, Hạ Nhược Phi liền bắt đầu chạy lấy đà. Hắn chạy lấy đà tuyệt đối tốc độ cũng không nhanh, thế nhưng là có một loại đặc biệt vận quy tắc, phảng phất mỗi một chân đều đạp tờ ơ người khác tim đập trên giống như. 3. Bô nờ bức cự ly trong chớp mắt đã đến, Hạ Nhược Phi bắt đầu bẻ chân, bắp đùi kéo cẳng chân phát lực, phịch một tiếng đem cầu đá ra ngoài. Vùng cấm bên trong song phương cầu thủ cũng đều chuyển động, vóc người không tính đặc biệt cao lớn Ngô Lỗi vừa là ở đại cấm khu tuyến phụ cận, Hạ Nhược Phi phạt ra chân này đá phạt phía sau, Ngô Lỗi lập tức cao tốc hướng về cầu môn phóng đi. Chân này cầu một đá ra, Valencia người thủ môn nẹ ổ liền đã có một cái bước đầu phán đoán, đánh cao dựa theo bình thường quy tích, quả cầu này độ cao rất cao, vùng cấm bên trong căn bản không ai có thể phải. Hơn nữa quả cầu này đại khái S.U.N.T. sẽ trực tiếp bay lên khán đài. Liên ở nẹ ổ trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm thời điểm, hắn nhưng kinh hãi phát hiện, đá bóng lại bắt đầu cấp tốc trụy xuống. Nếu như dựa theo bình thường đường họa dạ vổ hẹn, quả cầu này tại rơi xuống quá trình bên trong, liền sẽ trực tiếp bay ra điểm mấu chốt. Nhưng là bây giờ, này đường họa dạ vổ hẹn phảng phất thay đổi. Tăng lên trên giai đoạn đường cong so sánh bằng phẳng. Mà khi đá bóng đến điểm cao nhất xuống chút nữa rơi thời điểm, đường cong một hồi trở nên chót vót rất nhiều. Đá bóng độ cao ở hăng hái giảm xuống. Đây không phải là chuyền bóng nẹ ổ trong lòng toát ra cái này ý nghĩ. Thân thể của hắn cũng rất nhanh làm ra phản ứng, hắn không chút do dự hướng về cầu môn một bên khác di động qua đi. Đang di động quá trình bên trong, nẹ ổ phóng người lên, thân thể vô cùng triển khai, cánh tay đã đưa tới nhất thẳng. Nhưng mà Hạ Nhược Phi chân này cầu đánh nhưng là trên lý thuyết góc chết, nẹ ổ vừa nãy trô đứng có chênh lệch chút ít bên trái, hiện tại phản ứng lại, đã là không còn kịp rồi. Chỉ nghe soạt một tiếng, đá bóng từ xà ngang cùng cột trụ tiếp giáp cái kia rắc trực tiếp bay vào cầu môn cầu tiến vào dô y Trầm Phương Kiện tràn ngập cảm xúc mãnh liệt giống lớn nói, quả cầu này quả thực như là thiên ngoại phi tiên giống như 35 mét ra ngoài thang máy cầu thật là không dám tưởng tượng ta đã không biết dùng cái gì từ để hình dung xinh đẹp như vậy tiến cầu buổi tối hôm nay là thuộc về Hoa Hạ, thuộc về Hạ Nhược Phi, thuộc về Ngô Lỗi liền ngay cả mới nhậm chức mùa hè thổi. Đường đường chủ Cổ Thiêm Ninh ở thời khắc như vậy cũng không biết làm như thế nào thổi, hắn đột nhiên lần thứ nhất cảm giác được chính mình từ ngữ thiếu thốn. Mà ở mỗi bên đài truyền hình lớn cùng tiếp sóng trên bình đài, theo các quốc gia ngôn ngữ các bình luận viên cũng dồn dập lâm vào điên cuồng, bọn họ đều ở nghĩ nát óc tìm kiếm ca ngợi chi từ, tuy nhiên lại phát hiện bất luận dạng gì ngôn ngữ, ở đây dạng một cái xinh đẹp tiến cầu trước mặt, đều có vẻ như vậy tái nhợt vô lực. Càng nhiều hơn bình luận viên chỉ là không ngừng gào thét gôn, dùng khàn khàn cổ họng thỏa thích thả ra cảm xúc mãnh liệt, cũng lây thu xem so tài những người mê bóng đá. Valencia ghế dự bị trên hết thể người không hẹn mà cùng hai tay ôm đầu, lộ ra vẻ khó tin. Cùng với hình thành mãnh liệt so sánh, nhưng là người Tây Ban Nha Bạn Nhỉ Ổn đội ghế dự bị, tất cả đội viên, huấn luyện viên cùng với công nhân viên tất cả đều ôm thành một đoàn, điên cuồng chúc mừng cái này tiến cầu. Trong đó liền bao quát người Tây Ban Nha Pani ổn đội huấn luyện viên trưởng Ruby. Cứ việc Ruby đã sớm từng trải qua Hạ Nhược Phi đá phạt kỹ thuật, hơn nữa cũng trên phương diện chiến thuật tiến hành rồi độ công kích bố trí, thế nhưng làm Hạ Nhược Phi chân chính lợi dụng này một lợi khí đạt được tiến cầu thời điểm, hắn vẫn như cũ ức chế không được nội tâm mừng như điên. Đây là một cái giá trị liên thành tiến cầu A, bởi vì này tiến cầu, người Tây Ban Nha Pani ổn đội lần thứ 2 ngoan cường mà đem so với phần săn bằng. 3-3. Vốn phải là Valencia ngược món ăn một trường thi đấu, bởi vì Hạ Nhược Phi cùng Ngô Lỗi này hai tên hoa hạ cầu thủ, mạnh mẽ đã biến thành một trường tiến cầu đại chiến. Còn có, Ngô Lỗi chế tạo cái này đá phạt thời điểm, hoàn thành công dẫn đến đối phương chủ lực hậu vệ bị hồng bài phát hạ, có thể nói trên sân thế cuộc đã triệt để thay đổi. Làm Hạ Nhược Phi đứng ở cầu trước thời điểm, dù bị là lo được lo mất. Nguyên do bởi vì cái này cầu cự ly càng xa hơn, hơn nữa vị trí còn hơi có chút lệch, tuy rằng Hạ Nhược Phi ở 30m tả hữu cự ly tỷ lệ trúng mục tiêu cực cao, thế nhưng 35m cùng 30m, không chỉ có riêng là con số trên một chút chênh lệch, dù bị trong lòng nhưng thật ra là không chắc chắn. Thế nhưng sự thực rất nhanh sẽ chứng minh rồi, Hạ Nhược Phi tầm bắn còn có thể lại xa, hắn đá phạt nhất định chính là chính xác chỉ đạo đạn đạo ở Hạ Nhược Phi tiến cầu trong nháy mắt đó. Dù bị dĩ nhiên sinh ra mấy phần hào hùng, hắn vẫn luôn đối với Hạ Nhược Phi nói lên tranh thủ tiến nhập Euro chiến mục tiêu không ôm hy vọng quá lớn, thế nhưng làm hắn ý thức được chính mình nắm giữ Hạ Nhược Phi đòn sát thủ này vũ khí thời điểm, cái mục tiêu này tựa hồ cũng không phải như vậy xa không thể vời. Bất quá, dù bị rất nhanh lại trở về hiện thực. Để Hạ Nhược Phi kế tiếp mùa giải hành trình bên trong vẫn theo đội chiến đấu, cái này trên căn bản không quá thực tế. Trở lại hiện thực phía sau rủ bị lại rất nhanh chấn phấn, mặc kệ trận tiếp theo thi đấu như thế nào, này trường thoải mái là có thể huống chi người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn cũng không phải người gặp người hành hạ gà yếu, đụng với thi đấu vòng tròn chung du đội bóng đều là có sức liều mạng, mặc dù không có Hạ Nhược Phi, bọn họ mùa thi đấu này bảo đảm cấp hy vọng cũng là rất lớn. Hơn nữa Hạ Nhược Phi còn đáp ứng ở một ít then chốt buổi diễn sẽ vì đội bóng xuất chiến, này cũng đã đủ rồi. Trên sân cầu thủ còn đang điên cuồng chúc mừng, dù bị đã mơ tưởng viển vông, nếu như Hạ Nhược Phi có thể ở đội bóng đánh với Barcelona thi đấu bên trong suất tràng, sẽ có hay không có cái gì kỳ tích phát sinh đây còn có cái gì so với từ cùng thành phố tử địch trên người muốn khối tiếp theo thịt đến càng khiến người ta hưng phấn đây dù cho cái này cùng thành phố tử địch ép căn bản không hề nhìn thẳng nhìn qua hắn. Người Tây Ban Nha phản nhì ồn cầu thủ dồn dập chạy về phía Hạ Nhược Phi. Cùng hắn vỗ tay, ôm ấp, bị mọi người vây quanh Hạ Nhược Phi giờ khả cờ Na Uy nghiễm nhiên đã thành đội bóng lãnh tụ tinh thần. Mà ở Hạ Nhược Phi phạt ra đá phạt một khắc đó liền không chút do dự áp sát lên Ngô Lỗi, ở đá bóng tiến vào lưới ổ phía sau cũng không có giảm tốc độ, hắn trực tiếp vọt vào cầu môn bên trong, ở Valencia cầu thủ đều chưa kịp phản ứng thời điểm, liền một thanh vớt lên đá bóng, sau đó mới nhanh chóng chạy về phía Hạ Nhược Phi. Rất nhiều người đều cảm thấy có thể ở sân khách 3-3 bức bình Valencia, đã là không dậy nổi thành tựu, nhưng Ngô Lỗi cảm thấy còn chưa đủ. Thời gian còn có mửa IMEI phụ tờ, tinh thần đối phương cực kỳ gặp khó, hơn nữa bây giờ còn thiếu chiến đấu một người, dựa vào cái gì chúng ta liền không thể vượt lại so với phần Hạ Nhược Phi cũng chú ý tới Ngô Lỗi cử động, hắn chính là chống đỡ Ngô Lỗi. Anh em quăng đầu lộ mặt với các ngươi đồng thời đá thi đấu. Có thể không phải là vì một trường huề vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi rất nhanh sẽ chú ý mọi người bước nhanh hơn trở lại chính mình nửa trường. Đến vòng giữa phía sau, Ngô Lỗi đem trong tay đá bóng tầng tầng đè ở phát bóng điểm, sau đó mắt quang nhiệt liệt nhìn về đối diện Valencia fan bóng đá, lộ ra vô tận chiến ý Valencia cầu thủ đều có chút ngộng, bọn họ vẫn không có từ nơi này ném cầu đá kích bên trong khôi phục lại, Ngô Lỗi hành động này nhưng ít nhiều gì chọc giận bọn họ. Thật coi chúng ta là ngư nạm nư a a lúc nào người Tây Ban Nha Pani ổn đội cũng dám ở chúng ta sân nhà ngông cuồng như vậy mấu chốt là mở cờ du so xa nhờ lại phần là 3-3, nhưng người Tây Ban Nha Pani ổn đội thực lực bày ở nơi đó, mặc dù là hiện tại Valencia thiếu thi đấu một người, muốn bảo vệ cái này so với phần cũng không khó. Nếu như đối thủ là Barcelona, Real Madrid thậm chí là ngựa đua nhau. Đối phương cầu thủ làm ra không thể chờ đợi được nữa khai cầu động tác, có thế Valencia cầu thủ sĩ khí còn sẽ phải chịu lớn hơn đả kích, nhưng đối thủ là người Tây Ban Nha Pani ổn, hiệu quả liền vừa vặn ngược lại. Valencia khai cầu phía sau, các cầu thủ đều kìm nén một mạch, dùng phạm vi lớn hơn chạy trốn cùng ép đoạn, để đền bù thiếu thi đấu một người thế yếu. Cứ việc mọi người cũng đã gần muốn tiêu hao hết thể năng, nhưng lại như cũ cắn răng kiên trì. Hơn nữa bởi vì trong lòng ngất ức, L.E.I. phòng thủ động tác khó tránh khỏi biến lớn, trọng tài liên tiếp minh chạm canh gác bỏ dở thi đấu, thậm chí còn lấy ra một tấm thẻ vàng, rồi mới miễn cưỡng đem chàng thượng mùi thuốc súng đè xuống một ít. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi cặp chân kia đá phạt để Valencia cầu thủ 10 phần cảnh giác, vì lẽ đó bọn họ cũng có khống chế, dễ dàng không ở cạnh gần bản phương cầu môn khu vực phạm quy. Cái này cái gọi là tới gần bản phương cầu môn khu vực, đã bị mở rộng đến 35 mét trở lên. Thời gian đã tới tháng 8 năm 1 năm phút, trên sân so với phần vẫn là 33. Người Tây Ban Nha và Nhật Bản ổn đội thử mấy lần tiến công, đều bị Valencia ngoan cường giữ được, hơn nữa còn thiếu một chút bị đánh phản kích. Nếu như không phải Valencia thiếu đánh một người, mọi người tiêu hao thể năng đều lớn vô cùng, có thể so với phần đều phải bị lần thứ hai sửa. Theo thời gian trôi đi, người Tây Ban Nha và Nhật Bản đội cầu thủ ở Hạ Nhược Phi tiến cầu phía sau bị kích thích ra tinh thần cũng dần dần hạ xuống, đặc biệt là mắt thấy thi đấu lập tức phải kết thúc, tất cả mọi người dần dần sinh ra cầu ổn ý nghĩ. Dù sao nếu như vào lúc này bị đối phương tiến cầu, cái kia tới tay một phần liền sẽ không cánh mà bay. Ở thế hòa dưới tình huống, càng là tới gần tranh tài kết thúc, song phương liền sẽ càng cẩn thận. Bất quá, Nô Lỗi vẫn còn đang trước trường 10 phần sinh động, chỉ cần bản phương ở tiến công, hắn đều sẽ tận hết sức lực chạy lỗ hổng, dù cho 10 lần có ta mở lần cầu đều không có chuyển về phương hướng của hắn, hắn cũng một chút đều không tức nổi. Còn có Hạ Nhược Phi, tuy rằng này M.I.M.I. phu tờ trong trận đấu hắn xem ra tồn tại cảm giác cũng không cao, xúc cầu số lần cũng không nhiều, nhưng hắn vẫn như là ẩn nút bắn tỉa tay, 10 phần kiên trì chờ đợi khu hạ có súng cơ hội. Hạ Nhược Phi cảm giác được, thời khắc này cũng không sẽ quá lâu.